Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới tập số 307 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment, cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thành thật mà nói, mấy cỗ thần âm bạt này đều đạt tới cảnh giới cao giai thần vương. Tốc độ và lực so sánh với thần vương thông thường thì dũng mãnh hơn nhiều. Lăng Tiếu lúc bị bắt còn không kịp nhanh chóng đánh văng ra, thì hai cỗ âm thần bạt khác lại há mồm cắn tới hướng hắn. Mặt khác lại có một cỗ thần âm bạt dùng mắt bắn hắn, quả nhiên khiến cho hắn có hơi phản ứng không kịp. Đinh đường, vào lúc Lăng Tiếu hất ra được hai tên thần âm bạt đang tóm tay, thì trên người cũng bị hai cỗ thần âm bạt khác gặm hai cái. Nhưng mà răng nanh của những thần âm bạt này mặc dù bé nhọn, nhưng chính là vẫn không cách nào chọc được vào thân thể hắn. Nếu là những người thường bị gặm một cái như vậy, khẳng định trước tiên sẽ dính vào bản nguyên thi độc. Đến lúc đó cũng giống như bọn họ từ từ biến thành âm bạt. Hai đạo ánh mắt đồng thời phụt ra tia sáng đồng dạng nện vào chân nhược Lăng Tiếu, nhưng thật sự vô phương làm tổn thương đến Lăng Tiếu. Có điều lúc này Lăng Tiếu cũng tỏ ra rất tức tối. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sau khi đột phá trung giai thần vương thì có thể ứng phó với bất luận kẻ nào thấp hơn thủy thần. Chính là lúc này mới chưa được bao lâu liền bị mấy tên thần âm bạt này đánh cho khiến chúng chiều. Tất cả cút ngay cho ta! Lăng Tiếu khàn giọng giống lên một tiếng, chiến lực rốt cục bùng phát dữ dội, cứ như thể đánh bay mấy cỗ thần âm bạt này. Cùng lúc đó, lực lượng quyền kinh của hắn xuất ra đến trình độ cao nhất, đối với những thần âm bạt này hung hăng nện về thể phía trước. Bang! Lăng Tiếu không hề giữ lại một chút nào mà tung quyền đánh những thần âm bạt này, trực tiếp nện cho thi thể bọn chúng nổ tung. Những con thầm âm bạt này đuổi theo cũng đồng dạng trốn không thoát công kích của Lăng Tiếu. Nhóm thầm âm bạt đầu tiên trực tiếp bị Lăng Tiếu nện cho nát bấy toàn bộ. Mà sau khi những thần âm bạt này bị nổ tung, từ trên thân thể bọn chúng sinh ra đám khí màu xanh. Những đám khí màu xanh này tựa hồ là yêu ma. Chúng không ngừng nhảy nhót gào thét. Những luồng oán khí, khí tức tà ác tràn nhập lan ra, đồng thời nhanh chóng cuốn về hướng Lăng Tiếu. Thi hồn! Lăng Tiếu nhìn những bóng dáng xanh mờ này mà giật mình la lên. Hắn nhìn ra những khí xanh này lại là thi hồn vẫn còn lưu lại được trên thi thể. Đó cũng là một loại thuộc về tàn hồn. Đối với những thần hồn có lực hủ thuộc khủng bố, một khi bị cuốn lấy thì cũng đồng dạng sẽ bị những thi hồn này khiến cho nổi điên. Cuối cùng sẽ bị đồng hóa làm thần âm bạt. Trong thời gian Lăng Tiếu có hơi ngây người, những thi hồn này đã lọt vào trong thức hải của hắn. Những thi hồn này lập tức xông về phía thần hồn của Lăng Tiếu mà cắn. Nếu đổi lại là bất cứ thần vương nào muốn thoát khỏi những thi hồn này thì quả thực khó như lên trời. Chính là đối với Lăng Tiếu mà nói, những thi hồn này thật đúng là không đủ gây sợ hãi. Liền vào lúc này, Lăng Tiếu tính toán dùng thiên hỏa châu đốt cháy hết chúng, thì thụ lục ông bất tử lại bắt đầu phát động tiến công. Nhưng mà lục ông chỉ hấp thu sạch những tia sáng màu xanh của thi hồn, còn lại vẫn lưu lại tàn hồn, thân hồn vẫn tồn tại được. Chỉ là tàn hồn này cũng đã mất đi một cỗ hủ thực chi khí kia, mà lại có thêm tâm tình mơ màng, kinh hoàng gì đó. Lăng Tiếu thập phần kinh ngạc, hắn biết những thi hồn này đã bị lục ông tịnh hóa hết. Trong thời gian nhây người ngắn ngủi, Lăng Tiếu nhanh chóng hấp thu những tàn hồn này, dự trữ chúng vào một bên rồi nói sau, bởi vì phía trước lại có không ít thần âm bạt bay đến. Lăng Tiếu là không khách khí hủy diệt hết thảy những thần âm bạt này. Mỗi khi hắn hủy diệt một khối thần âm bạt, đều sẽ hoặc ít hoặc nhiều xuất hiện thi hồn hướng về tới chỗ hắn. Lăng Tiếu mơ hồ cảm giác trong những chiếc quan tài cổ này khẳng định có ẩn chứa bí mật thật lớn. Bằng không, làm thế nào có thể xuất hiện thật nhiều thần âm bạt như vậy? Nghĩ tới đây, ánh mắt Lăng Tiếu bắt đầu nhắm đến một bộ quan tài lớn nhất nằm ở chính giữa, tại phương xa. Quanh cỗ quan tài bằng đá cổ này có 8 chiếc quan tài cổ không đồng dạng như vậy, vì là áo quan là bằng vàng. 8 chiếc áo quan bằng vàng này tựa hồ để bảo vệ xung quanh chiếc quan tài gỗ thông thường kia. Dẫu còn cách nơi đó một cự ly rất xa, chính là Lăng Tiếu cảm nhận được từ nơi đó truyền tới những trận lực lượng hào hùng mờ mịt. Lăng Tiếu do dự một chút, rồi biểu lộ ánh mắt kiên định đi về hướng tới những cỗ quan tài này. Những khối thần âm bạt này lần lượt bị Lăng Tiếu hủy diệt, mà Lăng Tiếu cũng đi tới phía trước những quan tài nằm ở hàng đầu tiên. Lăng Tiếu hướng đi tới một chỗ quan tài cỗ gần nhất rồi nhìn. Tiếp theo ánh mắt giật một cái, hắn rõ ràng phát hiện bên trong quan tài còn có một kiện thần khí cùng một không gian giới chỉ, mà trên thành quan tài cổ kia cũng ghi chép cái gì đó. Lăng Tiếu nhanh chóng nhìn lướt qua những dòng chữ trên quan tài cổ kia. Hắn ghi nhớ những dòng chữ cổ văn hết sức có hiểu này vào trong lòng. Mông Hán Quan, Cao Giai Thần Vương, am hiểu phủ khí, tu luyện thần kỹ Phách Thiên Thần Phủ, chết vào. Lăng Tiếu gượng gạo đọc hết những dòng chữ mình biết. Thần sắc của hắn càng tỏ ra bắt đầu trở nên kinh hãi không sao diễn tả nổi. Sau đó, hắn lại quay sang nhìn về hướng trước quan tài cổ khác đọc kỹ, trong lòng dấy lên những cơn sóng mãnh liệt mênh mông. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới những người trong chiếc quan tài cổ này đều là thần vương thời đại thượng cổ, cũng không biết bọn họ làm thế nào mà bị táng ở nơi này. Nhưng mà bọn họ tu luyện thần kỹ xác thực, quả thật đều là một chút thần tông thất truyền đã lâu. Mỗi một chủng đều có được uy năng cường đại. Thời này chỉ là quan tài cổ bên vòm rìa, mà mỗi chiếc đều có được thực lực cao giai thần vương. Những ghi chép này của bọn họ chính là tương đương với một loại truyền thừa. Vào lúc Lăng Tiếu đắm chìm trong đó, một khối thần âm bạc mặc một bộ thần giáp cao cấp nhất, trong tay cầm một trận thần khí xuất hiện hào hùng trước mặt hắn. Kẻ xâm lấn tìm chết cho ta. Tên thần âm bạt này có thể miệng phun nhiều đời, tựa hồ như hắn còn lưu lại được một chút ý thức. Khối thần âm bạt này không giống với các thần âm bạt khác, nó vẫn còn mặc vệ giáp khi còn sống. Trong tay cầm một thanh trần kiếm cao cấp nhất, trên người cũng không có lông xanh mọc dài. Nó là một khối thần ma cao cấp nhất. Sau khi tiếng nói khàn khàn, liên quan, liền cua kiếm xông về hướng Lăng Tiếu. Tốc độ và lực lượng của nó đã đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh cao, trong nháy mắt liền đánh tới trước mặt Lăng Tiếu. Kim Long Thương trong tay Lăng Tiếu xoay tròn, trong nháy mắt chắn được một kích này. Đinh, đương. Lăng Tiếu bị một lực lượng dũng mãnh đánh bay ra ngoài, hắn mắng thầm. Tên này làm thế nào lại có lực lượng cường đại như vậy? Thần thi ma kia vẫn mở miệng tiếp tục quát. Kẻ xâm lấn đi tìm chết cho ta. Nó phảng phất chỉ hiểu được một câu nói kia, nhưng công kích cuồn cuộn vẫn không dứt bao phủ hướng tới Lăng Tiếu. Một loại kích lực của nó lực lượng khủng bố ra sao, nó lệnh cho không gian tứ phương đều bị xé rách toang. Trong nháy mắt Lăng Tiếu chiến lực tăng lên tới mức tối cao, không hề sợ hãi chút nào mà nghênh đón hắn. Hắn không có thời gian dây dưa nhiều hơn cùng với thần thi ma này, cho nên sau khi hắn đón nhận một kích nặng nề của thần thi ma, thì thần hồn phân thân nhân cơ hội lướt ra, nhắm tới thần âm bạt mà điên cuồng nện một kích. Chỉ là một bộ thần giáp trên người của nó tựa hồ cứng rắn dị thường, lại đỡ được toàn bộ lực lượng thần quyền của hắn. Đây là một bộ thần giáp cao cấp. Lăng Tiếu nhanh chóng đưa ra phán đoán, rồi nổi cơn điên cuồng thịnh nộ quát lớn. Mục tiêu của thần thi ma này lại chuyển rời sang thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Nó vẫn xuất ra từng đợt công kích điên cuồng mãnh liệt. Thật sự là có thể so sánh với chiến lực của thiên thần vương bình thường. Nếu nó mà còn sống thì e rằng cũng có thể đứng trong hàng ngũ tồn tại cấp bậc của thiên thần vương. Lăng Tiếu thừa dịp thần hồn phân thân dây dưa cùng với thần thi ma kia, chấn chân thân của hắn bắt đầu lấy cơ hội trong nháy mắt, từ phía sau nhanh chóng xỏ xuyên qua, đâm thủng đầu của thần thi ma. Thần thi ma này cũng giống hệt như các thần âm bạt trước kia, lập tức hiện lên một tia hồn thi tanh hôi nồng nặc, lại công kích tiếp tục hướng về Lăng Tiếu. Nói thật, nếu không phải linh hồn Lăng Tiếu có được thủ đoạn có thể đối phó với những thi hồn này, thì cho dù thần vương đỉnh cao cũng phải ngã xuống trước mặt thi hồn. Ngẫm lại, ở trong loạn táng không gian này, mỗi một chỗ đều là kinh hãi trên từng bước. Quả thật là những ai có thể đi ra ngoài từ nơi này, không ai không phải loại tồn tại đẳng cấp nhân vật hàng đầu. Bằng không, làm thế nào có thể đi ra khỏi khu vực điên cuồng dữ dội kia, còn có không gian tuần hoàn kia cùng với khu vực không gian an táng hiện tại. Cho dù là thủy thần, chỉ cần hơi không chú ý, tất cả cũng phải ngã xuống ngay tại chỗ này. Và lúc Lăng Tiếu đang muốn thu hồi thần khí của thần thi ma này, thì hắn chợt cảm nhận được phía trước xuất hiện không ít thần thi ma. Những khối hình bắn vọt từ bên trong những quan tài tàn cổ này. Những thần thi ma này so sánh với những thần âm bạt trước đây thì khủng bố hơn nhiều. Bọn chúng ai nấy đều cầm các loại thần khí, có thể phát ra công kích thuộc tính đủ loại. Nếu như nói Lăng Tiếu một mình đối mặt với 2-3 cỗ thần thi ma thì vẫn không thành vấn đề. Có điều đồng thời đối mặt với nhiều cỗ thần thi ma như vậy, hắn làm sao còn dám kiêu ngạo, vội vàng nhanh chóng thu lấy thi thể thần thi ma kia rồi lập tức lui về phía sau. Nơi này rốt cục có tồn tại bao nhiêu khủng bố, nhưng đám này chỉ là đoàn quân bên ngoài. Lăng Tiếu thầm hô trong lòng. Hắn vừa rồi tiêu diệt gần 100 thần âm bạt, tương đương với cao cấp thần giai, mà mỗi vài thần thi ma đều không thua gì thần vương đỉnh cao. Nếu như cao xa tới những quan tài cổ bên trong này, liệu có thể gặp được đám càng khủng bố hơn hay không? Lăng Tiếu không dám suy đoán, thế nhưng nếu thật sự là như thế, vậy ở trong cỗ quan tài cổ nằm chính giữa kia, chỉ sợ tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Mười mấy tên thần thi ma điên cuồng nện nhắm vào Lăng Tiếu, từng đạo thần kỹ khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa, bao trùm hướng tới phía hắn. Nếu không phải tốc độ của hắn có thể nói là vô song, chỉ sợ một đợt công kích này liền đủ để hoàn toàn nện hắn thành mảng vụn. Lăng Tiếu tức thì lui trở về vùng đất khu vực điên cuồng dữ dội, mà những thần thi ma này cũng không hề tiếp tục đuổi theo. Bọn chúng đều giống như có ý thức bình thường, đều tự quay trở lại bên trong quan tài cổ. Tất cả tự hồ đều trở lại sự yên tĩnh. Lăng Tiếu trải qua một hồi lâu sau mới dám mạo hiểm lần nữa, nhưng hắn cũng không dám tới gần quá mức những quan tài cổ này. Hắn biết bên trong những quan tài cổ này ẩn chứa những điều cực kỳ bí mật từ thời thượng cổ nào đó. Những điều này không phải trước mắt hắn có thực lực để điều tra. Tìm kiếm phú quý trong hiểm nghèo, nhưng nếu không biết tự lượng sức mình để hành động thì cũng chỉ là ném mạng nhỏ đi mà thôi. Lăng Tiếu cảm giác hiện tại không cần phải mạo hiểm thêm nữa, nhưng mà vừa nghĩ tới thần khí cùng không gian giới chỉ bên trong quan tài cổ thì lòng hắn lại sinh ra ngứa ngáy, hận không thể lập tức xông lên để cướp đoạt chúng sạch sành sanh một phen rồi mới nói. Cũng may, hắn đè xuống kích động, bắt đầu đi vòng quanh vùng đất những chiếc quan tài cổ này để rời khỏi. Phiến không gian này không chỉ có riêng những chiếc quan tài cổ này chiếm đoạt, còn có những nơi khác phi thường rộng lớn. Chỉ cần hắn không đi tới gần những quan tài cổ này, những thần thi âm bạt này cùng với thần thi ma cũng sẽ không chủ động công kích hắn. Sau khi Lăng Tiếu rời xa khu vực những chiếc quan tài cổ này, hắn cũng gặp lại một số thánh thú thi, mà bọn chúng cũng đã trải qua biến dị bình thường, nên lại cũng khởi xướng tiến công đối với hắn. Cũng may đối phó với bọn chúng có vẻ dễ dàng hơn nhiều, không khó giải quyết như lúc ứng phó với những thần thi ma. Chỗ này chỉ là một mảnh tử địa sao? Lăng Tiếu buồn bực thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ trọng địa đích thực của loạn táng không gian chính là ở nơi này. Chỉ là theo truyền thuyết thì nơi này có cơ duyên nghịch thiên tồn tại. Vậy tại sao hắn không hề phát hiện ra được? Có lẽ cơ duyên nghịch thiên lớn nhất chính là những chiếc quan tài cổ trước mắt này. Đối với những thần vương đỉnh cao này mà nói, chỉ cần có thể xâm nhập vào bên trong quan tài cổ, thì từ trong bất cứ một chỗ quan tài cổ nào cũng có thể thu được thần khí cùng không gian giới chỉ của thần Ti Ma. Cái này có lẽ chính là cơ duyên lớn nhất. Tất nhiên những điều đó là do thượng cổ thần vương hoặc bên trong có lẽ cũng tồn tại cấp thủy thần. Nhưng mà những thứ bọn họ cất giấu đều là thần vật từ thời thượng cổ lưu truyền tới nay. Đối với bất luận kẻ nào mà nói thì xác thực cũng đều là một kho báu thần kỳ. Nó không chừng ở trong một chút không gian giới chỉ còn có thần tan trí tôn nào đó, có thể làm cho thần vương đỉnh cao đi tới một bước gian nan nhất kia. Lăng Tiếu phát hiện phiến không gian này thật sự là rất rộng lớn. Hắn cũng không muốn lại đi tìm một điểm cuối của phiến không gian này rốt cuộc là cái gì. Vì vậy, liền đi tìm một quả núi nhỏ để nghỉ ngơi, suy nghĩ nên giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào. Nên lại lần nữa cố quay trở lại từ khu vực điên cuồng dữ dội hay đi thăm dò tới bí mật của quan tài cổ. Sau khi do dự thật lâu, Lăng Tiếu vẫn quyết định trước hết tiêu hóa hết những lực lượng tàn hồn này. Hơn nữa sau khi tu luyện tuyệt chiêu hạng nhất của khống thần quyết rồi hãy nói tiếp. Chỉ cần hắn học xong một chiêu kia, tin tưởng cho dù hắn có trực tiếp đi thăm dò bí mật quan tài cổ kia cũng không thể là không được. Có lẽ coi như không vào được vùng đất trung tâm, nhưng vùng ngoại vi cũng có thể cướp đoạt không ít thứ tốt. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu lập tức bắt đầu hành động. Những lực lượng tàn hồn này có thể là có được từ thần âm bạt, thi động trong đó đã bị Lục Ông hấp thu hết sạch. Lão giao hỏa này có lẽ cảm giác được những thi độc này có trợ giúp đối với hắn. Lực lượng tàn hồn còn lại đã không nhiều lắm, hơn 100 thần âm bạt tích lũy toàn bộ cũng không đủ hắn tiêu hóa nửa ngày thì đã hết sạch. Tất nhiên bọn chúng đã là những thi thể duy trì từ thời thượng cổ, còn có thể giữ được một chút tàn hồn đều đã không tồi. Lăng Tiếu vốn định từ trong những tàn hồn thi thể này có thể hấp thu hiểu rõ một chút, một ít điều bí kỳ ở đây đây. Đáng tiếc những tàn hồn này quá bạc nhược, ngay cả về phương diện những đoạn ký ức ngắn ngủi cũng không có. Lăng Tiếu cực kỳ thất vọng. Lần này lần nữa hắn lại lấy lại tinh thần để tu luyện bí thuật hạng nhất, ẩn hồn. Chỉ cần hoàn toàn luyện nó tới cảnh giới đại thành, vậy thì thần hồn phân thân có thể đạt tới hiệu quả ẩn thân tàng hình. Nhưng ai so với hắn không phải cường đại hơn nhiều thì sẽ không có khả năng cảm ứng được. Cái này đối với ám sát kẻ địch mà nói, tuyệt đối là một bí thuật thập phần phục dụng hạng nhất. Lúc đầu Lăng Tiếu cũng tu luyện qua bí thuật này, chính là chỉ còn đạt tới trạng thái bán ẩn hình, còn cách đại thành cảnh giới rất xa. Hiện nay bị kẹt ở chỗ này, hắn vừa lúc lại lần nữa dốc lòng tu luyện bí thuật, khiến cho hắn đạt tới yêu cầu lý tưởng. Lăng Tiếu trấn tĩnh tâm thần hạ quyết tâm, bắt đầu hoàn toàn lặng lẽ vận chuyển một phần khẩu quyết khống thần quyết, liền bắt đầu dựa theo các bước chỉ thị để bắt đầu tu luyện bí thuật hạng nhất này. Nếu như mà thần hồn của Lăng Tiếu cũng giống hệt như thần hồn của các thần vương khác cũng đều là hư ảnh, nay muốn luyện bí thuật này thì khẳng định là không quá vất vả. Nhưng Lăng Tiếu ngược lại là loại thần hồn huyết nhục hiếm thấy nhất. Điều đó cũng làm cho hắn là việc tu luyện bí thuật hạng nhất gặp phải khó khăn gia tăng. Cũng may mấy năm nay Lăng Tiếu đi dạo vòng vòng ở chỗ này, tính ra cũng đã được 10 năm. Điều đó khiến cho tính tình của hắn được rèn rũa, trở nên trầm tĩnh. Cho nên khi hắn tu luyện thật sự cũng không phải là bất lợi vì lợi ích trước mắt, mà chỉ tu luyện được tính tình nhẫn nại chịu đựng. Hơn nửa năm sau, thần hồn phân thân của hắn rốt cục đạt tới hiệu quả hắn muốn. Thần hồn phân thân của hắn đi ra từ trong thức hải, một chút bóng dáng đều không hề xuất hiện, cũng không lộ ra chút xíu khí tức nào, quả thực làm cho người ta khó có thể phát hiện được rằng trên trời cao đã xuất hiện thêm một người nữa. Chính bản thân Lăng Tiếu đương nhiên có thể cảm ứng được nhất cử nhất động của phân thân. Hắn thoáng nở nụ cười mà lẩm bẩm: không biết dùng phân thân thần hồn đến chỗ quan tài kia thì có thể bị những thần thi ma này phát hiện ra hay không. Lăng Tiếu vừa nói liền lập tức bắt tay vào hành động. Hắn để lại một ít hồn lực trong thức hải, mà phân thân thần hồn liền bắt đầu tàng hình đi về hướng tới chiếc quan tài cổ kia. Hắn để lại một chút hồn lực là vì đề phòng phân thân thần hồn xảy ra sai lầm gì đó thì hắn cũng có cơ hội phục hồi, không đến mức bị phân hủy hết rồi liền làm liên lụy chân thân. Phân thân của Lăng Tiếu đương nhiên không dám ngay lập tức nhảy vào trong chỗ chiếc quan tài cổ ở chính giữa trung tâm kia, mà là bắt đầu từ những quan tài cổ bên ngoài này, rồi từ từ đi vào. Thần âm bạt trong những cỗ quan tài cổ phía trước đều bị hắn tiêu diệt, bên trong những cỗ quan tài này chỉ còn lại thần khí cùng với không gian giới chỉ. Cho nên Lăng Tiếu tính toán trước hết, cứ thu lấy hết những thứ tốt rồi hãy nói sau. Đến khi Lăng Tiếu đi tới phía ngoài của chiếc quan tài cổ này, hắn tịnh không nóng này lập tức thò tay lấy đồ, mà trước nhất cứ nhìn xem một chút thần ti ma có phát hiện ra sự hiện hữu của hắn hay không. Hắn đi về phía trước vài bước, phát hiện tịnh không có động tĩnh gì, trong lòng lập tức mừng rỡ, lập tức bắt đầu cướp đoạt những món đồ bên trong gần trăm chiếc quan tài cổ nằm phía bên ngoài rìa. Hắn phát hiện bên trong thật sự là có không ít thần khí và không gian giới chỉ. Đương nhiên cũng phát hiện có khoảng 1/3 số quan tài cổ, thì trong đó cũng là không có bất kỳ cái gì. Hắn đang suy nghĩ có thể là bị một chút tiền bối tổ tiên lấy đi hay không, hoặc là vị thần vương bị chết kia quả thực là đều không để lại thứ gì. Sau khi Lăng Tiếu lấy được các thứ bên trong quan tài cổ ở vành ngoài, cùng sự can đảm của hắn đã tăng lên, hắn liền đi hướng tới bên trong một quan tài cổ. Hắn biết bên trong những chiếc quan tài cổ này rất có thể có thêm thần thi ma tồn tại. Hắn nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho đối phương gây ra thương tổn cho mình. Hắn lén la lén lút mở ra một cái nắp quan tài cổ, phát hiện năm thần thi ma ở bên tay phải ngay lập tức dựng bắn lên, phát ra thanh âm khàn khàn. Lăng Tiếu đứng ngọt một bên vẫn không nhúc nhích, trong lòng có hơi thấp thỏm thôi. Hắn hơi lẩm bẩm nói, người không phát hiện ra, người không phát hiện ra ta. Lăng Tiếu đang nói lẩm bẩm, thần sắc cũng mang theo vài phần căng thẳng. Hiện tại là lúc để kiểm nghiệm thần hồn, ẩn hồn bí thuật của hắn đạt tới cảnh giới đại thành hay không. Đôi mắt thần thiên ma kia tỏa ra ánh sáng yêu dị, đang không ngừng đảo quanh, đến khi quét qua người Lăng Tiếu thì tựa hồ thực sự không phát hiện được sự tồn tại của Lăng Tiếu. Sau khi nó nhìn nó kiểm tra bốn phía một phen, rốt cuộc cảm giác rằng không có bất cứ vật gì tới gần nó liền chuẩn bị nằm trở lại vào trong quan tài cổ một lần nữa để ngủ. Chỉ là Lăng Tiếu làm sao bỏ qua cơ hội giết chết nó. Phanh, phanh. Lăng Tiếu ra quyền rất nhanh, trực tiếp đánh vỡ nát đầu của thần thi ma. Bất cứ tà vật gì, chỉ cần mất đầu liền lập tức mất đi năng lực chiến đấu, mà thần thi ma cũng không ngoại lệ. Lăng Tiếu nệ một quyền này chính là dốc toàn lực, tất nhiên là mỗi một bộ phận của thần thi ma đều mạnh mẽ đến nguy hiểm. Hắn nhất định phải đảm bảo một kích liền giết thì mới không thể làm kinh động đến các thần thi ma khác. Chỉ là hắn nện ra một tiếng động này đã khiến cho các thần thi ma lại chồm hổm đứng lên. Lăng Tiếu cũng không lại lập tức che giấu tất cả khí tức sinh mệnh, khiến cho bọn chúng căn bản không cảm giác được, nên bọn chúng liền lần nữa chui vào trong quan tài cổ. Lăng Tiếu vỗ ngực, thầm nhủ, thật là chết đi được, sợ đến mức làm cho người ta tim đập bùm bùm. Lăng Tiếu nhanh chóng thu lấy thần thi ma trong khối quan tài cổ này. Đương nhiên, đều bao gồm cả thần khí cấp và không gian giới chỉ của nó ở nơi này. Lăng Tiếu lại nhìn quanh một phen ghi chép trên quan tài cổ. Rõ ràng phát hiện một khối thần thi ma trước mắt, vậy mà tại thời thượng cổ cũng là tồn tại cấp thiên thần vương. Khó trách nó mạnh như vậy. Lăng Tiếu thở phào một hơi ở trong lòng, đồng thời trong lòng cũng là mừng rỡ. Thần thi ma này có thực lực càng mạnh, đại biểu bên trong không gian giới chỉ của nó càng phong phú những thứ quý giá. Nhưng Lăng Tiếu không có thời gian lập tức xem xét, lưu trữ trong không gian giới chỉ. Hắn vội vàng chạy tới một chiếc quan tài cổ khác, dùng phương thức tương tự để hủy diệt một thần thi ma khác ở trong chiếc quan tài cổ đó. Chỉ là cứ sau khi mỗi lần là một khối thần thi ma, rốt cuộc cảm giác tựa hồ bị vật gì đó rình mò theo dõi, khiến cho trong lòng hắn có cảm giác hơi sợ hãi. Chỉ là khi hắn dùng thần niệm quét qua chỗ đó, thì không phát hiện có gì đó lạ thường. Nhưng mà hắn cảm giác được mình có lẽ tận lực không nên xâm nhập sâu thì tốt hơn, bởi vì hắn có khả năng xác định càng tiếp cận chiếc quan tài cổ ở trung tâm thì thần thi ma càng khủng bố. Nói không chừng, bọn chúng có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn, đến lúc đó liền phiền toái. Lăng Tiếu liên tục đi qua hơn 10 chiếc quan tài cổ thần thi ma. Sau khi phá hủy hết thảy bọn chúng, thì ngay cả thi thể bọn chúng cũng thu vào giới chỉ của mình hết. Hắn liên tục chuẩn bị, sắp sửa mở ra một nắp quan tài cổ, một cơn kinh phong ập tới từ sau đầu của hắn. Lăng Tiếu kinh hãi vội vàng hạ thấp thân thể, đồng thời tiện thể bắn người đến bay sang một bên. Chỉ là lực lượng đột kích tiếp tục đuổi theo phía sau nện ầm ầm, lực lượng đều không thua bất cứ thần vương đỉnh cao nào, thậm chí đã vượt qua không ít. Ầm. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy sau lưng đau nhức, cả phân thân thần hồn bị đối phương đánh bay ra thật xa. Cũng may, lực lượng phân thân thần hồn của hắn còn dựa vào chân thân, nên chịu một chiêu này còn chống chọi được, cũng không chịu tổn thương quá lớn. Chỉ là hắn kỳ quái, tại sao công kích này có được thuộc tính lực lượng cường đại như thế. Hắn biết coi như thần thi ma sử dụng thần khí cấp đỉnh cao nhất, thì thuộc tính lực lượng phát huy ra cũng sẽ không nhận được thấy rõ ràng. Sau khi hắn vội vàng lui ra xa, hắn mới xoay người nhìn về phía sau xem thứ gì đánh đến hắn, rốt cục là vật gì. Rõ ràng phát hiện ra có năm đạo công kích của người, tựa hồ mang theo khí thức sinh mệnh đáng sợ đang quét về phía hắn. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này còn có người sống tồn tại? Trong lòng Lăng Tiếu dấy lên những cơn sóng gió ngập trời. Lăng Tiếu phát hiện khí tức của những người này đều hơn xa hắn. Hơn nữa, đối phương lại đều có thể phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Cũng không chạy thì còn đợi tới khi nào? Muốn chạy, muốn hắn đồng thời đối phó 5 tên thần vương đỉnh cao, thậm chí là bán thủy thần tồn tại. Vậy đó quả thực là lấy trứng chọi đá. Chỉ là đúng lúc Lăng Tiếu muốn chạy trốn, thì ánh mắt hắn thoáng nhìn qua, có một người nam nhân trung niên khí thế mãnh liệt, khiến cho cả người hắn ngây dại trong nháy mắt. Sư phụ! Cổ họng Lăng Tiếu phát ra thanh âm khô khốc. Lăng Tiếu hoàn toàn không nghĩ tới, tà đế một mực vất vả tìm không thấy, đang trong những chiếc quan tài cổ này. Tuy nói bộ dáng của lão không giống với ngày đó Lăng Tiếu nhìn thấy tại trung vực, có dáng vẻ càng trẻ trung hơn, chỉ là dáng dấp của một trung niên, chính là ngũ quan kia lại cũng giống nhau như đúc, vẫn là khí phách hơn người như vậy, càng lộ ra một cỗ khí tức tà mị quỷ quái. Chỉ là hiện nay tà đế tự hồ đang bị cái gì đó khống chế, đã lâm vào tình cảnh nửa người, nửa thây ma. Tà đế hiện tại trên người mặc một bộ thần giáp màu tím, cầm trong tay một thanh tử kích, bộ dáng thập phần uy vũ siêu phàm. Trong thời gian Lăng Tiếu còn đang ngây người này, công kích của năm người kia đã cùng nhau ầm ầm nện lại đây. Lăng Tiếu không thể không lấy lại tinh thần, xoay người liền chạy trốn. Công kích của năm người này tuyệt đối có thể làm cho một vị bán thủy thần đều phải ngã xuống, huống chi là Lăng Tiếu. Dầm. Lăng Tiếu thoát ra rất nhanh, nhưng vẫn bị một bộ phận lực lượng nện đến. Thần hồn của Lăng Tiếu bay ra xa mấy ngàn thước, từ trong miệng liền ói ra cả vài ngụm dịch màu vàng. Nếu không phải phân thân này cùng chân thân đều có lực phòng ngự biến thái như nhau, vậy thì một kích này liền đủ để cho thần hồn của hắn bị diệt. Sư phụ, người không nhận ra con sao? Con là Tiếu Nhi đây. Lăng Tiếu cao giọng quát lớn với tà đế, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tà đế tự hồ một chút phản ứng, động tác quả nhiên dừng lại, nhưng trong nháy mắt bị một cỗ khí tức tà ác đậm đặc bao trùm lên. Kẻ xâm lấn, giết! Tà đế phát ra thanh âm khàn khàn, lại lần nữa hợp lực cùng với những người khác công kích về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu liên tục chật vật tránh né, chính là vẫn cứ bị không ít năng lượng đánh nện đến cho bị thương. Chết tiệt! Thế này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Làm như thế nào sư phụ lại biến thành người chết vậy? Lăng Tiếu cắn răng, sử dụng phân thân ý cảnh thăng lên tới mức nhanh nhất để rời khỏi nơi này. Chỉ là năm người này cũng không giống các thần thi ma khác, vốn không dám rời khỏi những chiếc quan tài cổ này, bọn họ lại đuổi theo về phía của Lăng Tiếu. Đáng chết, bọn họ như thế nào có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta vậy? Lăng Tiếu lo lắng thầm mắng. Tốc độ của Lăng Tiếu vẫn phát huy ưu thế của hắn. Vào lúc toàn lực chạy trốn, phân thân vẫn sớm một bước quay trở về chân thân. Mà vào lúc này, chân thân Lăng Tiếu rốt cuộc nhận ra mình tại sao cứ bị 5 người phát hiện. Bởi vì trên ngón tay của phân thân thần hồn vẫn còn đang mang theo khỏa thần đỉnh khóa thành không gian giới chỉ. Phân thân thần hồn tuy đã tàng hình, nhưng lại không thể khiến cho thần đỉnh cũng tàng hình theo. Chết tiệt! Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, thu thần đỉnh trở về trên chân thân, rồi lần nữa bắt đầu chạy. Hắn không phải không muốn biết rõ sư phụ của mình đã xảy ra chuyện gì, mà là hắn không có năng lực đồng thời đối phó với 5 người trước mắt này. Khí tức bọn họ đã ở cảnh giới thần vương viên mãn, hơn nữa bọn họ có thể đi qua khu vực điên cuồng dữ dội tới đây thì khẳng định đều là tồn tại phi phàm, làm sao hắn có tự tin lấy một địch 5 cho được. Hắn nhất định phải nghĩ ra bằng được cách đối phó tốt nhất, dẫu thế nào cũng phải giải cứu sư phụ của mình rồi hãy nói sau. Lăng Tiếu cũng không lập tức hợp nhất 2 thành 1 mà khiến cho phân thân thần hồn lướt đến bên kia, thử dò xét một phen 5 người kia vẫn có thể phát hiện ra sự tồn tại của phân thân thần hồn hay không. Đến lúc 5 người truy theo tới gần, mục tiêu bọn họ liền tập trung vào chân thân của Lăng Tiếu. Ánh mắt bọn họ tràn nhập khí thức tà ác, quả nhiên tập trung vào hắn, mà hoàn toàn không hề chú ý tới phân thân thần hồn. Quả nhiên là thần đỉnh dẫn đến họa. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, trong tay xuất hiện kim long thương, trên người nhanh chóng mặc vào một bộ thần giáp cao cấp nhất, đồng thời bắt đầu tăng hết tất cả chiến lực. Đối phó 5 người này, Lăng Tiếu không thể không cứu trước tính toán đến xuất đầu. Thân thể của hắn tuy là biến thái, chính là ở trước thần khí cao cấp nhất thì vẫn có được coi là cái gì. Cho nên, còn nhiều hơn một tầng phòng ngự, đối với mạng nhỏ của hắn càng có thêm một tầng đảm bảo. Đương nhiên chân thân của Lăng Tiếu cũng không ngốc để lấy cứng đối cứng cùng bọn họ. Hắn ỷ vào thần pháp lợi hại, không ngừng tránh né ở giữa những quả núi nhỏ này, ngẫu nhiên lại xoay người để công kích mấy chiêu, hoàn toàn áp dụng chiến sách đi đường vòng, vu hồi. Thực lực của Lăng Tiếu suy ra còn kém bọn họ, nhưng nhờ có đấu pháp như vậy nên hắn thật đúng là không bị thương nhiều lắm. Tất nhiên trên người hắn vẫn có thần khí cao cấp nhất, hắn lấy được cái đó đỡ được đại bộ phận công kích của đối phương, mà bộ phận nhỏ lực lượng lại bị hắn thực sự dùng nhục thần chống đỡ. Đương nhiên hắn làm như vậy hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý của những người này. Mục đích thực sự của hắn là giết chết bọn họ. Tất nhiên, ngoại trừ sư phụ tà đế của hắn. Phân thân thần hồn của Lăng Tiếu theo sát đám người họ, cuối cùng đuổi theo kịp lại đây. Lăng Tiếu lại trước lựa chọn ra hỏa trong tay cầm lang nha bổng để đánh. Cây lang nha bổng to này có thực lực cường đại nhất, uy hiếp hắn là lớn nhất. Phân thân thần hồn của Lăng Tiếu đuổi theo, cửu dương phần thiên quyền nhắm vào đầu của tên to con liền hung hăng nện thẳng về phía trước. Phanh, phanh. Đầu của thần vương đỉnh cao cầm lang nha bổng bị vỡ toang, cứ như vậy bị Lăng Tiếu giết chết. Lăng Tiếu còn không có thời gian xử lý những thứ trên người hắn, lập tức vọt đến phía sau tên còn lại, giáng long trưởng liên tiếp vỗ xuống trên huyệt thiên linh cái của người kia. Liên tục giết chết 2 người, làm cho 3 người lập tức ý thức được chỗ không ổn. Bọn họ lại từ bỏ truy kích chân thân của Lăng Tiếu, mà cảnh giác nhìn xem 4 phía, hy vọng có thể tìm ra được hung thủ. Đáng tiếc bọn họ lại cũng không phát hiện được bất cứ cái gì. Điều này làm cho trong lòng Lăng Tiếu đắc ý vô cùng. Một chiêu ẩn hồn bí thuật này thật đúng là thập phần dùng được. Lăng Tiếu lại lần nữa nhân cơ hội tới gần mấy người vóc dáng thấp gần đó, rồi cũng nhanh chóng đánh vỡ nát đầu hắn. Hiện tại chỉ còn lại tà đế cùng một người nữ nhân trong đó mà thôi. Hiện tại 2-2, chúng ta đây nên chơi đùa một chút mới tốt. Lăng Tiếu hủy bỏ lực lượng ẩn hồn để lộ ra thân thể. Hắn tính toán chính là dùng cùng lúc đấu một phen sư phụ mình và một nữ nhân khác để chứng thực lực lượng mà hắn đang mới tấn bậc xem có thể hòa cùng thực lượng của thần vương đỉnh cao hay không. Quả nhiên sau khi thần hồn Lăng Tiếu xuất hiện, tà đế cùng nữ nhân kia nhanh chóng tách ra rồi hướng tới chỗ hắn cùng phân thân. Vì tôn trọng tà đế, Lăng Tiếu dùng phân thân thần hồn đối chiến cùng sư phụ của mình để cho sư phụ biết đồ đệ của mình đã không phải giống như trước kia. Sư phụ, ngươi tỉnh lại đi. Con là đồ đệ Lăng Tiếu của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ Lăng Tiếu Nhi? Phân thân thần hồn của Lăng Tiếu vào lúc vừa đối đầu Tà Đế liền cả kinh kêu lên. Tà Đế tựa hồ vẫn còn ở trong tâm thức, trong miệng lẩm bẩm: Lăng Tiếu, Lăng Tiếu, đồ đệ của ta. Đúng vậy sư phụ, người nhớ ra chưa, con và sư nương Phong Thanh Duyên đã tới thiên vực tìm người. Lăng Tiếu vui mừng bất ngờ đáp. Chỉ tiếc sau một khắc, Tà Đế lại lần nữa bị khí tức tà ác kia che mất đi lý trí. Lão giờ tử kích nện về hướng hắn, miệng còn quát: Kẻ xâm lấn phải chết. Lăng Tiếu bất đắc dĩ thở dài nói: Xem ra thật sự phải đấu một phen rồi lại nói nữa. Nói cho cùng, thời gian làm đồ đệ của Lăng Tiếu và Tà Đế đúng là không dài. Hắn sống chung một chỗ với Tà Đế chính là thời gian ngắn ngủi 1 năm, rồi Tà Đế liền rời xa hắn. Chính là trong khoảng thời gian này, Tà Đế cũng dạy hắn độc tôn Tà Vương Thần Tông, đồng thời bảo cho hắn dung hợp nó với Quy Nguyên Tông, sáng chế ra bài tu luyện Thần Tông độc tôn Quy Nguyên Tông của riêng hắn. Vẹn vẹn là thần tông hàng đầu mà thôi, nhưng lại làm cho hắn một mực có được lợi ích không nhỏ. Trong lòng Lăng Tiếu đối với Tà Đế vẫn có được sự ngưỡng mộ sâu sắc. Hơn nữa, nghe qua một chút về truyền thuyết Tà Đế tại Trung Vực, khiến cho sự tôn sùng trong lòng hắn đối với Tà Đế tăng lên đến một độ cao mới. Hắn biết Tà Đế đang ở trong loạn táng không gian này, thế nhưng khi Tà Đế xuất hiện ở đây trước mắt thì vẫn khiến cho hắn sinh kinh hãi. Cũng may Tà Đế còn có chút chi giác, mà sinh mệnh ngọc đồng của hắn cũng không biến mất, hắn vẫn còn cách giải cứu. Nhưng trước khi cứu Tà Đế, vẫn còn phải hoàn thành là đánh bại ông ta thì mới có thể nghĩ biện pháp cứu ông ấy. Đương nhiên, với năng lực ẩn hồn của Lăng Tiếu, nếu muốn thần không biết quỷ không hay chế ngự Tà Đế thì vẫn có khả năng. Nhưng mà thân làm đồ đệ, hắn càng hy vọng có thể được chân chân chính chính giao đấu cùng sư phụ mình một hồi. Tuy nói trạng thái hiện tại của Tà Đế không tốt, nhưng hắn cũng đang vì như thế nên sư phụ mới không hề phòng thủ mà ra chiêu với hắn. Phần thân thân thuần hồn của Lăng Tiếu tính toán sử dụng cổ hoàng thần trông đến cực hạn, chiến lược gấp mấy chục lần được triển khai toàn bộ, khiến cho chiến lược của hắn so sánh với thần vương đỉnh cao cũng không kém hơn bao nhiêu. Vào lúc Lăng Tiếu còn chưa xuất kích, Tà Đế đã khởi đầu nện âm âm hướng tới chỗ Lăng Tiếu. Từ kích trong tay của lão mang theo lôi điện chi lực quần cuộn liền chụp về hướng tới Lăng Tiếu. Tà Đế cùng Lăng Tiếu đều là dạng đồng tu 5 chủng thuộc tính, nhưng mà 5 chủng lực lượng này của Tà Đế lại không giống với của Lăng Tiếu. Của lão phân biệt là 5 chủng thuộc tính lực lượng: lôi, hỏa, thủy, thổ, mộc. Trong đó công kích lôi thuộc tính tự nhiên là cường đại nhất, nên Tà Đế đương nhiên muốn chọn nó làm thủ đoạn công kích chủ chốt. Từ kích trong tay Tà Đế quả thật là một kiện thần khí cao cấp nhất. Nó kết hợp cùng với một bộ thần giáp màu tím trên người của lão hẳn đều là nguyên bộ. Lực lượng công kích của lão quả nhiên không phải thần vương đỉnh cao bình thường có khả năng bằng được, hẳn là có thể sánh ngang với những thiên thần vương. Lăng Tiếu lợi dụng hàng long trưởng đánh ra những con chân long tuyệt thế đối đầu với những công kích tử lôi kia. Dầm! Lăng Tiếu vừa đỡ được lực lượng một kích toàn lực của Tà Đế thì phân thân thần hồn cũng bị đánh bay ra thật xa. Chênh lệch lực lượng giữa hắn cùng Tà Đế có lớn như thế. Hắn mơ hồ cảm giác được cái này không hẳn là vì lực lượng đích thực của Tà Đế. Tất nhiên, hắn biết Tà Đế ngũ hành đồng tu có thể có cường độ lực lượng so sánh với hiện tại thì cường đại hơn. Điều này có khả năng liên quan tới những thứ đi kèm theo trên người của lão. Nhưng hắn không quản nhiều được như vậy. Hàng long trưởng không hề phòng thủ, liền xuất ra một chiêu điên cuồng nện về phía Tà Đế, cũng không lo lắng sẽ bị làm thương đến Tà Đế một chút nào. Mà Tà Đế cũng đồng dạng là như thế, lão đã bị vật gì đó làm tâm trí mê muội, thiếu chút nữa đã tự mình xa vào trong làm thần thi ma. Chiêu thức của Tà Đế cực kỳ ngang ngược bá đạo, mỗi một chiêu đều giống như thiên uy giáng xuống, đánh cho Lăng Tiếu liên tiếp bại lui. Nếu không phải Lăng Tiếu có cổ hoàng thần trông trợ giúp, muốn đứng vững công kích dũng mãnh thế này của Tà Đế tuyệt đối là không có khả năng. Hắn cảm giác được hiện tại lực lượng của Tà Đế sánh với Hoàng Kim Xà của Xà Nhiễn Môn ngày đó thì còn mạnh hơn vài phần. Nếu như Tà Đế khôi phục lại bình thường, có lẽ so sánh với đứa cháu lớn Lăng Cương của hắn cũng không hơn kém bao nhiêu. Phải biết rằng Lăng Cương chính là tồn tại có thực lực, có hạng ở trung thượng trong các số thiên thần vương. So sánh với những thiên thần vương lâu đời thì cũng không khác mấy. Lăng Tiếu lợi dụng Hàng Long Trường, vô phương khắc chế được Tà Đế, thậm chí bị Tà Đế liên tiếp đánh cho thổ mấy lượt huyết. Lăng Tiếu lâm vào tình cảnh không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là biến chiêu xuất ra Cửu Dương Phần Thiên Quyền. Hắn hy vọng loại quyền kinh trí dương có thể loại trừ được bớt tà độc trên người của Tà Đế. Cửu Dương Phần Thiên Quyền thất trọng tử viêm thần dương. Ngọn lửa hừng hực, những vầng trói lòa, quyền ý cuồn cuộn, trời đất rung chuyển. Tà Đế gầm lên giống một tiếng, dùng hai tay cầm chặt tử kích từ trên cao mà nện xuống ầm ầm. Chỉ thấy phía sau lão xuất hiện một thiên lôi thú hư ảnh, miệng phun ra những trận thiên lôi điên cuồng nện đến. Chiêu này công kích cực kỳ ngang ngược bá đạo trong số các thần kỹ của người mang lôi thuộc tính như Tà Đế. Cuồng lôi, oanh đỉnh. Lăng Tiếu cùng Tà Đế cứng đối cứng đã nện ra vô số chiêu. Lăng Tiếu càng đánh càng thấy như rất hao sức khó chịu. Những lôi điện chi lực này thật sự là rất đáng sợ. Nó lại thẩm thấu qua thần giáp cao cấp đánh thẳng vào trên thân thể hắn, làm hắn nhanh chóng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu không thôi. Nếu không phải những năm gần đây hắn ở trong khu vực điên cuồng dữ dội đã rèn luyện phân thân thần hồn vô số lần, thì khi chịu những công kích lôi điện sấm chớp đáng sợ này quả thật đúng là muốn ăn không tiêu. Mà Lăng Tiếu vẫn cắn răng kiên trì, sau khi trải qua xuất ra Cửu Dương Phần Thiên Quyền đệ cửu trọng, viêm thánh dương, thì đã đánh đến trên người của Tà Đế. Đệ cửu trọng hỏa diễm của Lăng Tiếu chính là hỏa diễm cao giai nguồn gốc từ trên người của Bại Gia Tử được luyện hóa mà đến. Đối với bất cứ tà độc nào mà nói thì đều có thể nói là khắc tinh. Quả thật, khi những hỏa diễm này tiếp xúc với Tà Đế, những vầng sáng xanh tỏa ra lộ rõ bao quanh thân thể của lão nháy mắt đã bị hỏa diễm này thiêu đốt sạch sẽ. Tà đế tựa hồ trong nháy mắt được khôi phục lại sự tỉnh táo. Bên kia chân thân của Lăng Tiếu đánh nhau dữ dội cùng tên nữ nhân kia. Nữ nhân này cho dù là tướng mạo hay vóc người tuyệt đối là không thể có chỗ bới móc. Nàng đầu đội mũ bạc trông có vẻ đặc biệt ung dung thanh tao, quanh thân mặc một bộ bạch ngân vệ giáp. Nó giúp cho thân hình uyển chuyển kêu gợi của nàng được tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Trong tay nàng chính là một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Nó đang chớp động phát ra những vầng ánh sáng mang phong thuộc tính. Chỉ tiếc là gương mặt trái xoan tái nhợt kia mang theo không ít màu xanh, khiến cho tổng thể sắc đẹp của nàng bị giảm đi nhiều. Lăng Tiếu sở dĩ lựa chọn giữ lại nữ nhân này, mục đích thứ nhất là có thể luyện chiêu, ngoài ra còn có một mục đích là có thể xem có thể chế ngự được nàng hay không, đồng thời để giúp cho nàng khôi phục thần trí. Lăng Tiếu làm như vậy mục đích đương nhiên hy vọng bên cạnh mình có thêm hộ vệ. Đương nhiên nếu như hộ vệ này có thể ngắm nhìn vui tai vui mắt, không phải tốt hơn hay sao? Không thể không nói tính cách phong lưu kia của Lăng Tiếu vẫn cứ là sửa mãi không xong. Nữ nhân này là phong thuộc tính, nàng lại là thần vương đỉnh cao. Tốc độ so sánh với Lăng Tiếu còn nhanh hơn không ít. Cũng may thần khí công kích trong tay nàng chỉ đạt tới cao giai mà thôi. Nếu là thần khí cao cấp nhất thì Lăng Tiếu đã bị nữ nhân này nện ầm ầm không biết mất bao nhiêu mạng bao nhiêu lần. Lăng Tiếu liên tục bị đánh bay đến thổ huyết, may trên người có mặc vệ giáp phòng ngự cấp cao nhất, cho nên cũng có thể gắng sức tiếp tục được. Lăng Tiếu phát hiện đánh nhau cùng nữ nhân này quả thực là tìm cách tự ngược hành hạ bản thân. Hôm nay mình nghỉ ở đây nhé, nhà mình đang ổn quá, làm ảnh hưởng đến quý vị khá là nhiều. Thế nên là mình xin phép nghỉ ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.